Đồng dạng qua 2 ngày hỏa hệ ma pháp tấn giai xong, Dịch Vân không cần nghỉ ngơi liền tấn giai thủy hệ ma pháp. Bối Lợi Mỗ chưa từng gặp qua tình hình Dịch Vân tấn cấp, lúc này hắn thấy liên tiếp 4 ngày không gián đoạn liên tục tấn giai đấu khí cùng hỏa hệ ma pháp, kinh hãi không nói nên lời, nay lại thấy Dịch Vân nhắm mắt thủy hệ nguyên tố đột nhiên tu tập trong nháy mắt thạch thất tràn ngập thủy nguyên tố, hắn giống như ở trong đại dương rộng lớn, lập tức hiểu ra Dịch Vân đang làm cái gì. Thủy hệ ma pháp tấn giai. Bối Lợi Mỗ nhảy dựng lên, hoảng hốt nói. Liên tục 3 lần tấn giai. Điều này sao có thể? Còn có thiên lý sao? Dịch Vân lúc này đang ở thời điểm tấn giai khẩn yếu, đương nhiên không biết Bối Lợi Mỗ phản ứng, nhưng Môn La một bên lại hướng Bối Lợi Mỗ cười nói. Lão gia hỏa ngươi lúc này mới kinh ngạc sao? Đã quá muộn à, dù sao cũng giống ta khi ấy, bị dọa đến tê dại, ha ha ha. Bối Lợi Mỗ đương nhiên nghe không được lời Môn La, hắn kinh hãi nhìn Dịch Vân ngồi giữa thạch thất. Lại qua tiếp 2 ngày, Dịch Vân tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, một tia sáng tím lượt qua, hắn lẩm bẩm nói. Năm sao cao giai lĩnh vực so với tưởng tượng hơi dễ dàng, còn nhanh hơn dự đoán. Ngày này là ngày thứ 29 hắn đi vào thạch thất, mặt trời bên ngoài dâng lên, cũng là ngày hắn được 17 tuổi. Hắn đã 17 tuổi, 17 tuổi. Cách chương.